Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1163, cách một vách tường Đường Ninh nhìn La Sinh vừa nằm xuống, trong giai đoạn thăng hoa quan trọng của một nghệ sĩ lại gặp phải vận rủi là điều đáng sợ nhất, vì điều đó có thể trực tiếp phá vỡ con đường ngôi sao của La Sinh. Tuy nhiên, cô sẽ không từ bỏ nghệ sĩ của mình một cách dễ dàng như vậy, đặc biệt là khi có người hãm hại Đường Ninh không nói với La Sinh về việc thay đổi vai diễn trong Xích Diễm, vì cậu ấy tạm thời không cần biết, mát, Xích Diễm, cũng không quan trọng, cậu ấy vẫn có thể có những tài nguyên khác. Bởi vì sau đó Đường Ninh nhận được một cuộc gọi từ Lão La, nói sẽ sẵn sàng cho La Sinh trở thành nam chính trong Dirai, làm như vậy có lẽ là muốn chứng minh ông ta không có suy nghĩ hãm hại La Sinh. Hoặc có thể là do ông ta đã nghe thấy những gì Đường Ninh nói. Đường Ninh cũng không nói cho La Sinh biết tin tức bởi vì cô có những cân nhắc khác. Nam chính mới trong Xích Diễm là em trai của một trong những nhà đầu tư. Giống như kiểu chỉ nhìn mối quan hệ mà không nhìn tài năng này, trong làng giải trí luôn là nơi có tỷ lệ xảy ra rất cao, nhưng nếu để cho Đường Ninh biết việc người này có nhận vai diễn có liên quan đến chấn thương của La Sinh, vậy thì cô sẽ không bao giờ để yên. Bây giờ nam chính nếu đã tiêu đời vậy thì dứt khoát khiến toàn bộ kịch bản tiêu tan luôn là được rồi. Lâm Thiền tiếp tục theo chân cảnh sát để tìm ra hung thủ đã hãm hại La Sinh, vì tình hình rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, xe của La Sinh không tìm thấy thì thôi đi, đến dấu vết của hung thủ cũng tìm không ra. Lâm Thiền đột nhiên nghĩ đến cảnh sát đã nói với cô ấy rằng những video clip do Lý Cần cung cấp dường như không phải là của nhà anh ta, vậy cô ấy có thể hỏi Lý Cần chuyện gì đang xảy ra không? Để làm rõ sự việc, Lâm Thiền đã lái xe đến cửa biệt thự của Lý Cần, nhưng gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy ai mở cửa, sau đó hàng xóm của Lý Cần nói với Lâm Thiền. Cô dì ơi, đừng gõ cửa nữa. Anh Lý chắc đã trở lại quân khu rồi. Cảm ơn, Lâm Thiền cảm ơn, nhưng cô ấy lại có chút nản lòng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tinh Lam có thông tin liên lạc của Lý Cần, cô ấy suýt nữa cảm thấy rằng mình là một kẻ ngốc. Vì vậy cô ấy về nhà ngay lập tức và hỏi Tinh Lam thông tin liên lạc của Lý Cần. Hả, cô có hứng thú với anh họ của tôi à? Đừng nói nhảm nữa, anh họ cô có liên quan đến vụ án của La Sinh. Không thể nào, anh ấy là một quân nhân lại là một hòa thượng, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Tỉnh Lam phủ nhận ngay lập tức, sau này sẽ giải thích cặn kẽ cho cô nghe, số điện thoại này có thể gọi bất cứ lúc nào không? Tôi cũng không biết, Tinh Lam giang hai tay ra, mặc dù có anh họ là sĩ quan nhưng cô ấy chưa bao giờ liên lạc với anh ta, chỉ gặp vài lần khi còn nhỏ, chỉ nhớ là người kia lạnh lùng đến mức có thể khiến người khác đóng băng. Những thứ khác Tinh Lam không biết gì, quên đi tôi sẽ thử liên lạc. Nói xong, Lâm Thiền sững sờ nhìn số điện thoại trong tay. Sau một lúc lâu xác định cô ấy bám số điện thoại trên thẻ nhỏ, một lúc lâu sau, bên kia mới kết nối, giọng nói trầm thấp dễ chịu nhưng không có độ ám. Lý Cần, ai vậy? Tôi là người quấy rầy anh lúc trước, anh còn nhớ không? Nhờ anh cho xem video giám sát. Lý Cần bên kia thật sự không có phản ứng lớn, đáp lại rất lạnh lùng. Cảnh sát nói rằng video giám sát không phải của anh, vì vậy tôi muốn hỏi, có phải anh biết manh mối nào khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra chiếc xe mà La Sinh đã lái, huống chỉ là kẻ sát nhân. Lâm Thiền nói chuyện một hồi lâu mới nhận ra điện thoại có âm báo bận, Lâm Thiền có chút xấu hổ muốn cúp máy, Lý Cần mới nói. Vừa rồi tôi đang bận, cô nói lại đi. Lâm Thiền lặp lại một lần, vốn dĩ không có hy vọng với Lý Cần, nhưng Lý Cần nói. Buổi tối tôi có một giờ để nói chuyện với người bên ngoài. Tôi không thích bàn chuyện qua điện thoại với người khác. Ồ, được mấy giờ? Gặp nhau ở đâu thì thuận tiện. Cô nói địa chỉ tôi đến đón. Lý Cần trực tiếp bá đạo quyết định. Được thôi, người kia là quân nhân, nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ Tổ quốc. Lâm Thiền cảm thấy mình không cần quan tâm đến chuyện này nên đã nói địa chỉ của Tinh Lam, chỉ sau đó Tinh Lam mới từ tốn nói với Lâm Thiền. Thực ra, anh họ của tôi chắc cũng đã xem ảnh của cô, bởi vì tôi đã đưa ảnh của cô cho chú của tôi. Lâm Thiền, trên thực tế, một lý do khiến Lão La sẵn sàng giao vai nam chính của Dirai cho La Sinh là vì lời nói của Đường Ninh, một lý do khác là vì Mạc Đình và ông ta đã đạt được thỏa thuận là về sau một trong những bộ phim có lãi suất cao nhất của Hải Thụy, ông ta có đủ tư cách đầu tư. Cách chương.